Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, một khác phương thế lực trung hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không quấy rầy đến các ngươi thật là xin lỗi. Ta vội vã tìm ta bằng hữu, cho nên cũng không tưởng nhiều như vậy. Ta đây liền rời đi, lại lần nữa nhìn thấy Ngô Nhạc Thành lão bản. Hạ Thiên Kỳ tuy nói có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn, nhưng nề Hà Tâm Hệ Triệu Tĩnh Xu bọn họ an nguy, cho nên hắn cũng không dám trì hoãn. Chỉ hy vọng này hai cái thần bí đại năng không cần làm khó hắn liền hảo. Đến là có bao nhiêu sốt ruột, liền mệnh đều không cần liền quỷ vực sớm. Nếu ta muốn giết ngươi nói, lúc này ngươi đã bị ta quỷ vực cấp sinh sôi tễ đã chết. Ngô Nhạc Thành lão bản cũng không có tức giận, nhưng là ngữ khí lại là ở giáo dục Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc lần này cường sấm chính là hắn, vốn là không đối trước đây. Huống chi đối phương vẫn là hắn ân nhân. Liền tính là đối phương không đúng, hắn cũng không dám nói cái gì. Ta vừa mới từ đệ nhị vực trở về, kết quả sau khi trở về phát hiện ta hai cái bằng hữu bị người bắt. Cho nên ta lo lắng bọn họ an nguy, liền nghĩ xem bọn hắn hay không còn tại đây hiện thực không đi. Không cần nhìn, hiện thực đã không có giám đốc cấp bậc người ở. Người nói bằng hữu hoặc là đã chết, hoặc là chính là bị mang đi. Ngô Nhạc Thành lão bản nói chém đinh chặt sắt. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút không xác định hỏi nói. Thật sự đã không có giám đốc cấp bậc người sao, ta không cần thiết lấy loại sự tình này lừa ngươi. Phía trước ta cảm ứng được hai cái giám đốc đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đại khái đãi ba thiên thời gian, lúc sau liền lại rời đi. Mặt khác có một cái quy củ, ta tưởng ngươi hẳn là không biết. Đó chính là giám đốc cấp bậc người là không cho phép trường kỳ ở trong hiện thực dừng lại. Ta không biết, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nghe nói qua cái này quy củ, trên thực tế cũng không ai nói cho hắn cái này, nhưng là xem Ngô Nhạc Thành lão bản, không giống như là đậu bộ dáng của hắn, có thể thấy được Triệu Tĩnh Xu các nàng nếu còn sống, nên là bị mang đi đệ nhị vực nội vực, nếu là các nàng là ôm bồi dưỡng nhân tài mục đích còn hảo, liền sợ mặt thẹo hiểu ý đồ gây rối, vậy không xong, người không biết cũng bình thường. Hiện tại này đệ nhị vực đều loạn thành cái dạng gì? Phía trước định quy củ đã sớm không biết bị ném đi nơi nào. Nói đến nơi này, Ngô Nhạc Thành lão bản liền lại đột nhiên nói. Ta nghe ta công nhân nói. Phía trước có người tới đi tìm ta. Xem miêu tả hẳn là chính là ngươi đi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nghe được đối phương hỏi chuyện. Hạ Thiên Kỳ dưới ánh mắt ý thức quét về phía Ngô Nhạc Thành lão bản. Cùng với đứng ở hắn bên người nam nhân kia thủ đoạn. Luôn mãi xác định hạ. Hai người kia trên cổ tay quả nhiên đều không có honor table. Các ngươi không phải minh phủ người ta là nói các ngươi chẳng lẽ trước nay cũng chưa gia nhập quá. Minh phủ nghe được Hạ Thiên Kỳ vấn đề này. Ngô Nhạc Thành lão bản theo bản năng liếc hắn bên người nam nhân kia liếc mắt một cái. Thẳng đến nam nhân gật đầu. Hắn mới trả lời nói. Người đôi mắt còn rất độc. Không tồi, chúng ta đều không phải minh phủ người. Vậy các ngươi như thế nào sẽ như vậy cường? Chẳng lẽ trên đời này trừ bỏ minh phủ còn có thế lực khác sao? Được đến xác thực hồi đáp, Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất là khiếp sợ. Bởi vì này liền chứng thực hắn phía trước suy đoán, trên đời này xác thật tồn tại không thuộc về minh phủ thế lực, mà giống phản bội giả liên minh. Cứ việc trên danh nghĩa là thoát ly minh phủ, nhưng kỳ thật vẫn là vận dụng minh phủ kia bộ hệ thống. Hơn nữa ở phía trước bọn họ cũng đều là minh phủ một bộ phận. Cho nên nhưng thật ra không tính minh phủ ở ngoài thế lực. Chúng ta tuy rằng không phải minh phủ người, nhưng đều xem như này một cái căn thượng trường ra tới. Chỉ là sở phụ trách sự tình bất đồng thôi. Minh phủ có minh phủ chức trách, chúng ta có chúng ta nhiệm vụ. Bất quá hiện giai đoạn minh phủ, giống như đã quên mất nó sứ mệnh. Lão hồ không ở, hầu tử nhóm liền bắt đầu ra tới nhảy nhót. Lại nói khởi hiện tại minh phủ khi, Ngô Nhạc Thành lão bản trên mặt rõ ràng mang theo khinh thường. Minh Phủ khi phụ trách đối kháng quỷ vật sao, có thể như vậy lý giải. Đối phương không có phủ, nhận gật gật đầu, nhưng nếu Minh Phủ khi phụ trách đối kháng quỷ vật, vậy các ngươi chức trách lại là cái gì? Hạ Thiên Kỳ thật sự là không nghĩ ra. Thế gian này trừ bỏ quỷ vật, còn có cái gì tồn tại, là cần thiết muốn tổ kiến một cái thế lực to lớn đi đối đãi? Người có thể đem chúng ta lý giải vì sửa chữa công. Nơi nào ra vấn đề, chúng ta liền tu bổ nơi nào. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ vẫn là không lớn minh bạch. Người cho rằng này đó hiện thực cũng hảo, vẫn là đệ nhị vực thậm chí là đệ tam vực cũng hảo. Chính là không gì phá nổi. Vô pháp bị hủy hư sao? Quỷ vật nhiều lần tiến công, không ngừng giết chóc phá hư. Giết chóc là việc nhỏ, phá hư không gian mới là đại sự. Bởi vì người không hề còn có thể sinh, nhưng là không gian nếu không có, liền thật sự cái gì đều không có. Nói như vậy ngươi hẳn là có thể lý giải đi. Này ngu Nhạc Thành lão bản nói, lần thứ hai nghe được Hạ Thiên Kỳ tâm thần rung mạnh. Hắn vẫn luôn cho rằng quỷ vật xâm lấn đệ nhị vực cũng hảo, xâm lấn phía dưới hiện thực cũng hảo, đều chỉ là vì giết chóc nhân loại. Căn bản là không biết còn có phá hư không gian này vừa nói. Xem ra ta biết đến vẫn là quá ít a. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, phe phẩy đầu cảm khái một câu. Có một số việc liền tính ngươi hiện tại không biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết đến. Lúc này đứng ở Ngu Nhạc Thành lão bản bên cạnh nam nhân kia, rốt cuộc mở ra miệng, tiếp nhận lời nói cha đối Hạ Thiên Kỳ nói. Vốn dĩ không tưởng nhanh như vậy cùng ngươi gặp mặt, nhưng là nếu gặp được, ta đây cũng nhắc nhở ngươi vài câu. Những lời này nói vậy đối với ngươi kế tiếp phải làm quyết định cũng hảo, vẫn là có cái gì mặt khác ý niệm cũng hảo, đều là một cái tương đối tốt tham chiếu. Đệ tam vực không gian đang ở trở nên càng ngày càng không ổn định. Trong đó Minh Phủ cao tầng nhóm, phía trước phía sau đã tiêu diệt hơn 10 sóng điên cuồng buông xuống quỷ vật. Trước mắt còn sống người, không đủ lúc ban đầu tam thành. Bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu ai cũng không biết. Nhưng là đệ tam vực nghĩ đến không dùng được một năm liền sẽ hoàn toàn rách nát. Người biết rách nát ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa vô luận là đệ nhị vực cũng hảo, vẫn là phía dưới các hiện thực cũng hảo, nháy mắt liền sẽ biến thành giết chóc vực sâu, người sống địa ngục. Có lẽ còn có một cái càng tốt từ ngữ có thể hình dung, đó chính là tận thế. Này, Hạ Thiên Kỳ không ngừng ở gian nan nuốt nước bọt. Tin tức này thật sự là quá mức kinh người, hơn nữa cũng quá mức làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Đương nhiên, ta nói lại này là tệ nhất tình huống. Tình huống khả năng sẽ so với ta nói rất đúng chút. Nhưng là vô luận hảo cùng không tốt, đệ tam vực bị công phá đều đã thành kết cục đã định. Người có thể lựa chọn nhận mệnh hưởng thụ một đoạn thời gian. Đương nhiên cũng có thể liều mạng chạy về phía càng cao trình tự. Ta nói xong, người có thể đi rồi. Nam nhân nói xong lời nói, liền trực tiếp đối Hạ Thiên Kỳ hạ lệnh trục khách. Hạ Thiên Kỳ ở ngẩn người sau, nhịn không được hỏi, các ngươi hẳn là có năng lực thay đổi đệ nhị vực loạn tượng đi kia, vì cái gì các ngươi không ra mặt đâu? Bọn họ hiện tại có nội đấu, còn có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm thụ chút áp bách. Nếu liền nội đấu đều không có, bọn họ liền càng không biết chính mình là ai. Này xem như cái gì logic? Không phải ta logic, là thần logic. Nói nữa liền thần đều quản không được sự, chúng ta càng quản không được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.